Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 53 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Thuần ngựa, tu luyện, dạy đồ đệ, cái nào cũng bất phàm, hiện tại lại còn là trận pháp. Vị trường lão sư này rốt cục là có bao nhiêu sự kinh hỉ đang chờ đợi. Viện trưởng. Ngay vào lúc này, có một vị lão sư khác vội vã đi tới, chính là Chu Hủ khi trước. Nguyên Chi Bình Chắc chạy đến tiểu viện trưởng của hắn. Lục Minh Nhung nhíu mày. Chu Hủ lão sư, ngươi không ở diễn võ trường chủ trì thi đấu, lại tới chỗ này làm gì? Chu Hủ lão sư vội vã không người ôm quyền, giải thích. Viện trưởng, đệ tử Mạc Nhan Tuyết của ngươi và Hồng Nghị rút thăm bắt cặp với nhau. Nhớ lại một chút, Lục Minh Nhung nói. Nếu như ta nhớ không nhầm, thiên phú của hắn rất yếu. Nguyên Chỉ Bình Chắc là cửu phẩm. Tuy rằng nhờ vào tay của Trương lão sư châm được lò luyện tuyệt phẩm, nhưng mà cơ sở kém, lại không có bối cảnh. Dưới tình huống tài nguyên không đủ, trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi như vậy, chắc là tiến bộ không quá lớn. Về phần Mạc Nhàn Tuyết, phía sau có Mạc Gia giúp đỡ. Theo như ta được biết, ngày hôm qua lại có được linh dược xúc lực cảnh Kim Nguyên Ngọc Dịch, lực lượng lớn mạnh vượt bậc. Hai người này căn bản là không chung một cấp bậc. Cho dù là thắng hắn, cũng lại không tính là vinh dự gì cả. Chu Hủ lão sư lại lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Nhưng thua rồi. Lục Minh Nhung đứng đờ tại chỗ. Lực lượng của Mạc Nhàn Tuyết, căn cứ vào quan sát của ta, chắc phải đạt tới 2 mã lực. Trong tân sinh, cho dù không phải là đệ nhất, cũng không thể nào chênh lệch quá lớn, thì làm sao có thể thua được. Tam trưởng lão Hà Cầm không nhịn được mở miệng. Tất cả trận pháp của học viện đều là do nàng ấy phụ trách và quản lý, khảo hạch cơ bản của học sinh hàng năm cũng là do nàng phụ trách. Chính vì như vậy, tu sĩ bình thường có lực lượng gì, không cần xuất thủ, đều có thể nhìn ra được 8-9 phần 10. Tỷ thí của Mạc Nhàn Tuyết khi trước, nàng đã quan sát qua, ít nhất cũng phải có lực lượng siêu tuyệt 2 mã lực. Hiện tại người lại nói với ta, thua một tên gia hỏa nguyên trì cửu phẩm. Biết đối phương không thể nào nói dối, sau khi khiếp sợ qua đi, Lục Minh Nhung nói. Nếu như vậy, bọn họ đánh với nhau bao nhiêu chiêu? Hồng Nghị lại dùng võ kỹ như thế nào mà đánh bại được nàng? Chu Hủ lão sư nói. Hắn không dùng võ kỹ, mà chỉ là một quyền đã đánh bay Mạc tiểu thư rồi. Hà Cầm trưởng lão nói không ra lời, Lục Minh Nhung lại trầm mặc. Một chiêu đánh bại Mạc Nhan Tuyết 2 mã lực, lực lượng của Hồng Nghị này e là không chỉ tương đương mà còn chắc chắn vượt xa. Tu vi của bản thân mấy ngày ngắn ngủi đã xông tới tạng phủ cảnh đỉnh phong, tùy tiện thu một đệ tử cũng là từ 0.2 mã lực dạy tới nỗi vượt quá 2 mã lực. Trước kia cảm thấy Dư Long Thành chính là mô phạm của thiên tài, tấm chắn không thể nào vượt qua. Nhìn thấy vị này mới hiểu được, so với hắn, cái gọi là tấm chắn trực tiếp ảm đạm kia không hề có ánh sáng. À, phải rồi, ta có một loại cảm giác. Đương nhiên đó chỉ là một loại cảm giác thôi. Không biết là có đúng không? Thấy chung quanh trầm mặc, mọi người đều bị tin tức vừa biết được khiến cho khiếp sợ. Trần Kim Lâm nhớ tới điều gì đó, không nhịn được mở miệng. Vừa rồi, lúc kiểm tra lực lượng của Trương lão sư, hắn thuận tay một cái chính là 60 mã lực. Ta lại cảm thấy có khả năng không hề dùng hết toàn lực đâu. Lục Minh Nhung nhíu mày. Ý của ngươi, hắn thậm chí có khả năng vượt quá tạng phù cảnh, đã tới cấp bậc cao hơn sao? Ta chỉ là có cảm giác thôi, nhưng mà không có chứng cứ xác thực. Trần Kim Lâm nói. Trường lão sư đây luôn luôn khiêm tốn. Làm như vậy chưa chắc là không thể đâu. Trầm mặc một lúc, Lục Minh Nhung phỏng đoán. Cái vị Trương Huyền này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức khiêm tốn, mỗi lần đều khiến cho bọn họ bị động. Hà Cầm lại nói. Kỳ thực, muốn chứng minh hắn có dùng hết toàn lực hay không cũng là đơn giản thôi. Mọi người nghi hoặc nhìn tới. Mỗi một phòng học đều sẽ có trận pháp đo lực. Nếu như vị Trương lão sư này mấy ngày tu luyện đột phá, khẳng định sẽ tới đó kiểm tra. Chỉ cần tìm được trận pháp, kiểm tra ghi chép lại một chút, sẽ có thể nhìn thấy tu vi chân thật của hắn. Đúng rồi, không sai. Mọi người gật đầu. Tu luyện kết thúc, trận pháp ở ngay trước mặt, không ai có thể cự tuyệt được dụ hoặc kiểm tra, giống như là đặt một cái cân trước mặt người đang giảm béo vậy. Chỉ cần có thể kiểm tra thành công thì sẽ có ghi chép. Vừa hay, hắn không ở phòng học, chúng ta đi xem. Mọi người vội vã đi đến phòng học của Trương Huyền, không bao nhiêu lâu sau đã tới nơi, mở cửa phòng ra, trận pháp vỡ vụn lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Sắc mặt Hà Cầm trưởng lão trở nên trắng bệch. Cái này không chịu nổi lực lượng cho nên bị chấn vỡ sao? Sao chứ? Bị chấn vỡ? Có nghĩa là vượt quá 99 mã lực sao? Đồng tử của Lục Minh Nhung co rút. Nguyên trì bát trọng thần hồn cảnh? Hay là cao hơn? Nguyên trì tu luyện đã là quy định hạn mức tối đa của nó. Ngọc cốt cảnh tối đa chỉ có 99 mã lực mà thôi, căn bản không thể nào vượt qua nó. Đối phương đây không chỉ là vượt qua, mà còn dùng cái loại lực lượng này chấn vỡ cả trận pháp, chứng tỏ tu vi của hắn rất có khả năng cũng giống như mình, đạt tới thần hồn cảnh, thậm chí là cao hơn. Nực cười là hắn lại còn cảm thấy mời đối phương làm lão sư chính là ban cho một ân huệ. Ầm ĩ cả nửa ngày, nếu như mà người ta thực sự muốn triển lãm ra thực lực thì mình có thể cũng phải ngoan ngoãn bái sư hắn. Chúng ta về diễn võ trường trước, xem bọn Dư Tiểu Ngư có loại tiến bộ như thế nào. Biết việc này chỉ là suy đoán, trước khi chưa xác định được, nói ra không ai tin. Lục viện trưởng không tiếp tục rối rắm trên vấn đề này nữa, mau chóng xua tay. Mọi người gật đầu, vội vã đi tới diễn võ trường. Không biết một quyền đốt tân thế giới mình thi triển ra đã bị đám người Lục Minh Nhung trông thấy, Trường Huyền lúc này đang yên lặng ngồi trong tầng thứ ba của tàng thư khố. Thư tịch nguyên chỉ thất trọng ngọc cốt cảnh lúc này đã sưu tập được đầy đủ. Thiên mệnh nguyên lực trong đồ thư quán cũng đầy đủ, trước tiên hình thành thiên đạo công pháp đã rồi tính. Ý niệm khẽ động, hơn ngàn quyển thư tịch bồng bềnh ở trong không trung, cùng với thiên mệnh nguyên lực bốc cháy, một quyển thư tịch trên bìa không viết chữ tỏa ra ánh sáng mờ mờ, xuất hiện trước mặt hắn. Ngọc cốt cảnh, rèn luyện xương cốt toàn thân giống như ngọc thạch. Nội dung trong sách chảy vào trong đầu hắn. Xương cốt chính là bộ phận khó tu luyện nhất trong cơ thể của người, cũng chính là tu luyện chậm nhất. Nếu như muốn tôi luyện ra thành ngọc, việc đầu tiên phải làm không phải là dùng nguyên khí rèn luyện xương cốt, mà là tôi luyện cốt tủy. Cốt tủy có công hiệu sinh huyết, sinh cốt. Chỉ cần khống chế nguyên khí tiến vào bên trong, chậm chạp tầm bổ, liền có thể cải thiện mật độ xương, khiến cho lực lượng của người ta lại từ từ gia tăng hơn. Biết mọi người đều đang tới diễn võ trường rồi, chẳng ai quấy rầy mình đâu, tinh thần Trương Huyền khẽ động, nguyên khí đã luyện hóa trong huyền giới cuồn cuộn ùa tới cốt tủy, không ngừng tiến hành tầm bổ. Trải qua sự luyện hóa của lò luyện huyền hoàng khí, nguyên khí trong huyền giới vô cùng tinh thuần, cực kỳ dễ dàng hấp thu. Tôi luyện cốt tủy cần nguyên khí đã luyện hóa không ngừng cọ rửa, dùng công phu nước chảy đá mòn khiến cho nó phát sinh ra thuế biến về chất. Người khác tu luyện, khó khăn lớn nhất chính là làm thế nào tìm ra được đủ nhiều nguyên khí. Dựa theo lò luyện tuyệt phẩm đỉnh phong, một ngày có thể hấp thu được 200 đạo nguyên khí làm ví dụ. Một ngày có thể có 180 đạo cọ rửa cốt tủy đã tính là rất chăm chỉ rồi. Dẫu sao tưới tắm cơ nhục, tu luyện võ kỹ cũng đều phải có cần lực lượng. Cho dù là tính toán như vậy, một năm tối đa chỉ có thể dùng đến hơn 6 vạn đạo nguyên khí để thối luyện mà thôi. Nhìn thì rất nhiều, nhưng phân bố ở cốt tủy toàn thân, mỗi một chỗ đều phải sử dụng, chia ra trung bình cũng lại không nhiều. Chính vì như vậy, tu luyện ngọc cốt cảnh rất khó. Không ít cao thủ bị kẹt ở cảnh giới này, 10 năm, 20 năm cũng không thể nào đột phá được. Khác với những người đó, nguyên khí tinh thuần trong nguyên giới của Trương Huyền là dùng mãi không hết, không đến 2 canh giờ ngắn ngủi liền đã sử dụng không dưới 3 vạn đạo. Trải qua rất nhiều nguyên khí thối luyện như vậy, xương cốt toàn thân hắn đã xuất hiện sự biến hóa, tuy rằng cách ôn nhuận như ngọc vẫn kém một chút, trình độ kiên cố lại có đề thăng rất lớn. Nguyên trì thất trọng ngọc cốt cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cảm nhận tu vi một chút, Trương Huyền thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, đánh ra một quyền, lập tức mày nhăn lại. Tu vi là tiến bộ, nhưng mà hắn cũng xác định lực lượng vẫn là 99 mã lực, không hề gia tăng một chút nào. Giống như thực lực của hắn bị giam cầm ở lực lượng này, không thể đột phá nữa. Cái này là thiên mệnh áp chế sao? Căn cứ vào những gì Tô Tiểu trưởng lão nói, lực lượng trước nguyên chỉ bắt trọng chỉ có 99 mã lực, đây chính là do thiên mệnh điện quy định ra. Giống như là quy tắc đại đạo của thần giới, chỉ cần vận mệnh của ngươi vẫn còn ở nguyên thế giới, ngươi không thể nào phá hủy được. Cái này giống như là vận tốc ánh sáng 30 vạn km mỗi giây của kiếp trước, chỉ cần ngươi vẫn sinh hoạt vũ trụ chỗ địa cầu, khoa học kỹ thuật có lợi hại đến mấy cũng không thể nào vượt qua nó. Nếu như nói như vậy, vẫn rất khó để lý giải, vậy thì có thể lý giải thế giới này thành một cái trò chơi đi. Lực lượng mỗi cấp bậc của NPC đều có trị số nhất định, cho dù là bọn họ có ý thức của mình muốn phá đi cái trình tự đó, sửa đi số hiệu cũng không thể nào làm ra. Bởi vì bản thân bọn họ chính là một chuỗi số hiệu trong trình tự, không thể nào từ bên trong nhảy ra. Cho dù là có nhảy ra được, khẳng định cũng không thể nào sống được. Xem ra trước khi bước vào thần hồn cảnh, lực lượng của ta là không thể nào đột phá được nữa. Hiểu được điểm này, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Thế mà còn tưởng rằng tu luyện thiên đạo công pháp có thể đặc thù hơn một chút, có thể chiến đấu vượt cấp giống như là ở danh sư đại lục. Hiện tại xem ra, trên lực lượng không thể nào đột phá, chiến đấu vượt cấp sẽ biến thành vô cùng khó khăn. Quyền pháp bình thường không thể nào phá được xiềng xích thiên mệnh vượt qua 99 mã lực. Thiên nhược hữu tình kiếm pháp thì sao? Trong lòng khẽ động, có một ý tưởng lớn xuất hiện. Thiên nhược hữu tình kiếm pháp là võ kỹ siêu việt thiên đạo. Khi trước ở thần giới, chính là dựa vào đạo kiếm quyết này, cửu thiên phong đế, không ai có thể địch được. Công pháp và võ kỹ thư tịch nguyên thế giới hình thành, không thể nào khiến cho lực lượng của hắn đột phá cực hạn. Vậy thiên nhược hữu tình kiếm pháp có thể làm được hay không? Cũng rất có khả năng. Nghĩ đến đây, Trương Huyền cũng không chần chừ nữa, đi tới trước trận pháp đo lực của tàng thư khố. Hít thật sâu vào một hơi, hắn đánh ra một quyền. Trận pháp phát ra một tiếng vàng khẽ, còn một hàng chữ xuất hiện ở trên bia cách đó không xa. 99 mã lực. Quả nhiên, cũng giống như là cảm nhận khi trước, tu vi đột phá, lực lượng lại không hề gia tăng, giống như đã hàn hai con số này ở trên. Biết đây là lực lượng của thiên mệnh, Trương Huyền cũng không chần chừ, kẹp ngón tay làm kiếm, thiên nhược hữu tình kiếm pháp đột nhiên điểm về phía trước. Kiếm khí giống như là chim nhạn giật mình, lập tức cắt qua không gian, lưu lại một dấu vết rất rõ ràng. Lực lượng cường đại vừa tiếp xúc với trận pháp đo lực, cái sau lập tức trở nên lay động. Tương tự như lúc trước đốt tân thế giới thì triển ra một quyền, trận pháp đo lực không chịu được, ầm ầm sụp đổ. Đúng là vượt quá 99 mã lực. Trường Huyền thở phào ra một hơi. Trước khi đột phá thần hồn cảnh, lực lượng của hắn là không thể nào đột phá được xiềng xích thiên mệnh điện lưu lại, nhưng mà dựa vào thiên nhược hữu tình kiếm pháp lại có thể thoải mái làm ra. Thiên nhược hữu tình kiếm pháp là do hắn sáng tạo ra, có thể thông qua kiếm để thi triển, tất nhiên cũng có thể thông qua quyền đầu và cánh tay, thậm chí mỗi một nơi trên thân thể. Như vậy, thực sự gặp phải cường giả thần hồn cảnh, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, vẫn có thể đánh bại được. Đương nhiên, lúc bình thường, kiếm pháp này sẽ được coi là át chủ bài, không thể nào tùy tiện sử dụng. Không biết là bọn tiểu ngư như thế nào rồi? Biết từ ngọc cốt cảnh sơ kỳ tu luyện đến trung kỳ, còn cần ít nhất thời gian là 3 ngày, 2 ngày tu luyện. Trương Huyền lại lười chẳng muốn tiếp tục ở lại đây nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Công pháp thần hồn cảnh, nơi này có mấy bản, nhưng mà đã không đủ hình thành thiên đạo công pháp, tiếp tục ở lại tàng thư khố, chả có ý nghĩa gì cả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Annie, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Diễn võ trường vào lúc này, học sinh đều vây quanh ở một đài tỉ thí ở chính giữa, náo nhiệt phi phàm, 9 đài khác toàn bộ đều ngừng lại. Chuyện gì vậy? Tại sao lại náo nhiệt như vậy? Bởi vì quá nhiều người, có một chút chen vào không được, Trương Huyền tò mò hỏi một vị học sinh cách đó không xa. Theo như lý thuyết, toàn trường mười mấy vạn người, toàn bộ tỉ thí 3-4 canh giờ, ngay cả đấu vòng loại cũng đã làm chưa xong, thế tại sao bây giờ lại giống như là trận chung kết rồi vậy? À, là mấy vị tân sinh năm nay thực sự là quá mạnh, trực tiếp khiêu chiến lão sinh của học viện. Có vở kịch lớn đặc sắc như vậy, tỉ thí khác tất nhiên là không có ý nghĩa gì, đâu có ai đi xem nữa, thậm chí không ai muốn tỉ thí nữa luôn. Vị học sinh này không hề nhận ra Trương Huyền, lại còn tưởng rằng là một học sinh bình thường như mình, thuận miệng giải thích. Sao? Tân sinh khiêu chiến lão sinh? Kẻ nào mà to gan như vậy? Trương Huyền khiếp sợ. Phàm là lão sinh đều tu luyện ít nhất là 1 năm trở lên, một số cấp cao niên thậm chí đều đã đột phá xúc lực cảnh đạt tới thể phách cảnh. Tân sinh vừa mới nhập môn chưa đến 3 ngày, trực tiếp khiêu chiến. Đây là người điên rồi sao? À, là nữ nhi của thành chủ Dư Tiểu Ngư và nữ nhi của gia chủ Liễu gia Liễu Minh Nguyệt, cùng với một cái tên gia hỏa tên gọi là Hồng Nghị. Nghe nói bọn họ đều được một lão sư tên là Trương Huyền dạy dỗ. Người nói lão sư này có phải là bị bệnh rồi không? Vừa mới dậy được có 3 ngày, lại để cho học sinh lên khiêu chiến với lão sinh. Đây không phải là tự mình tìm kích thích hay sao? À, mà phải rồi huynh đệ. Người trông thì không quen mắt lắm, không biết là học lớp nào vậy? Trường Huyền gật đầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta chính là lão sư có bệnh mà ngươi vừa nói, Trương Huyền. Sao? Già mặt giật giật, học sinh này sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội vã hành lễ. Xin lỗi Trương lão sư, là ta nói năng bừa bãi, ngươi người lớn không chấp với trẻ nhỏ. Học sinh giáp mặt làm nhục lão sư ở cái Bạch Nhàm học viện này là trực tiếp có khả năng bị khai trừ. Không sao đâu, chỉ cần nói cho ta biết ai sắp tỉ thí với ai, vậy là được rồi. Trương Huyền xua tay. Ai mà không nói xấu sau lưng người khác, ai mà không bị người khác nói xấu sau lưng, đó chính là nhân tính. Một người sống nếu như không ai nói, ngược lại là không bằng chết. Thấy hắn không tính toán, vị học sinh này thở phào ra một hơi, quay đầu nhìn về phía đài cao, giải thích. Trận đầu là tân sinh Hồng Nghị, tỉ thí với lão sinh Chu Khánh Khải. Trương Huyền kỳ quái. Thế tại sao bọn họ lại tỉ thí? Vị Chu Khánh Khải này hình như là tiểu đệ của Trần Hạo, con trai của thuần mã sư Chu Quần, khi trước đã từng gặp mặt ở trong lớp học. Nghe nói là vì lần trước Trần Hạo không quá cung kính với Trương lão sư, bọn Liễu tiểu thư và Dư tiểu thư muốn xả giận cho ngươi, vậy cho nên lập ra đánh cuộc, tỉ thí với nhau. Vị học sinh này xấu hổ giải thích. Trương Huyền nghi hoặc. Đánh cuộc với nhau? Vâng. Vị học sinh này nói tiếp. Nếu như Trần Hảo thua, không chỉ phải xin lỗi trước mặt mọi người, mà còn phải thừa nhận Trương lão sư ngài là lão sư tốt nhất toàn trường. Ây, cái đám gia hỏa này. Trương Huyền có một chút không biết phải nói gì nữa. Ta nói với các ngươi là phải khiêm tốn, kết quả lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ba cái tên gia hỏa này đúng là muốn ăn đòn đây. Nhưng có điều, suy đi nghĩ lại. Ba cái tiểu gia hỏa này vì tôn nghiêm của mình, không sợ khó khăn, trực tiếp khiêu chiến với học sinh cấp cao niên, vẫn khiến cho người ta phải cảm động. Ngay lập tức, lại nghĩ tới đám người Triệu Nhã khi trước, không hề tiếc ở sau lưng mình, lén lút tu luyện trận pháp hợp kích, liên hợp khiêu chiến với Lục Tầm, cũng đã đánh bại hắn. Đợi chuyện này kết thúc, phải dẫn bọn họ tới vậy. Xác nhận Tôn Cường có thể tu luyện, hơn nữa mình có thể hỗ trợ mở ra không gian làm nguyên trì, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Trương Huyền biết, cũng đã tới lúc mang toàn bộ những đệ tử đó đến đây rồi. Tình huống bên Khổng Sư không rõ, bên mình không chỉ phải mau chóng đề thăng tu vi, mà người bên cạnh cũng phải càng nhiều càng tốt. Trong lòng đang suy tư, thanh âm của vị học sinh này lại vang lên. Trương lão sư, bắt đầu rồi kìa. Trương Huyền ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Hồng Nghị và Chu Khánh Khải đó đang nhảy lên trên lôi đài. Vừa mới chậm lên lò luyện được 3 ngày đã dám khiêu chiến với ta. Hồng Nghị, không thể nào không nói lá gan của ngươi thực sự là rất to. Nhưng tiếc là chỉ là không có đầu óc. Nhìn thiếu niên trước mắt, Chu Khánh Khải cười nhạo, toàn thân chấn động, còn một đạo khí tức cường đại lập tức tỏa ra, khí thế huy hoàng, lan tràn xung quanh. Xúc lực cảnh hậu kỳ. Dưới đài kinh hô. Nhập học 3 năm mới đạt tới xúc lực cảnh hậu kỳ, thiên phú chỉ có thể được coi là rất bình thường, nhưng đối mặt với một tên gia hỏa vừa tu luyện mỗi 3 ngày thôi, tuyệt đối có thể thoải mái nghiền ép. Quả nhiên, nhìn thấy thực lực của hắn, sắc mặt Hồng Nghị trở nên ngưng trọng, hít sâu vào một hơi, vươn tay ra. Ra tay đi. Không biết sống chết. Hử lại một tiếng, lực lượng toàn thân Chu Khánh Khải phát ra, cả người nhảy lên, đã xuất hiện ở trước mặt Hồng Nghị, nhấc chân đạp tới. Hồng Nghị cũng nhấc chân đón đỡ. Hai người va chạm, Chu Khánh Khải không hề nhúc nhích, Hồng Nghị liên tục lùi về phía sau 4-5 bước, rõ ràng là lực lượng không bằng. Ế, không phải là một chiêu là thua sao? Hắn chặn được rồi. Ngay lập tức, người xem náo nhiệt dưới đài lặng ngắt như tờ, ai nấy không thể nào tin nổi, ngay cả Chu Khánh Khải cũng không khỏi đứng đờ tại chỗ. Vốn tưởng rằng một lão sinh giáo huấn đối phương, một chiêu là có thể giải quyết được, không ngờ lực lượng của Hồng Nghị này cho dù là không bằng hắn, nhưng mà vẫn có thể đối chiến được. 2.5 mã lực. Quyền đầu siết chặt, Chu Khánh Khải hỏi kiểu thăm dò. Hắn là xúc lực cảnh hậu kỳ, khoảng 3.5 mã lực, lực lượng của đối phương đích xác là hơi kém hơn, nhưng mà tuyệt đối vượt quá 2.0, chênh lệch không quá xa. Đổi lại là đồng niên, cho dù là thấp hơn một lớp cũng lại chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng mà đối phương mới tu luyện có 3 ngày thôi, lúc châm lò luyện, mình cũng ở ngay trước mặt, tận mắt chứng kiến. Khi đó cái tên gia hỏa này một chút tu vi cũng không có, còn là nguyên chỉ cửu phẩm, lực lượng chỉ có 0.2 mã lực. Một chút thời gian như vậy mà lại tăng trưởng gấp mấy chục lần. Chu học trưởng đây, hảo nhãn lực. Hồng Nghị thở ra một ngụm trọc khí, xương cốt toàn thân rung động kéo kẹt, không ẩn tàng nữa mà là thể hiện ra toàn bộ lực lượng của mình. Sao? Thực sự vượt quá 2 mã lực? Hắn đây là tu luyện như thế nào vậy? Nghe thấy đối thoại của hai người, dưới đài giống như là muốn bốc cháy. Tuy vừa rồi đối chiêu đã triển lãm ra sự bất phàm của vị Hồng Nghị này, nhưng thực sự nói ra vẫn khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Chẳng trách hắn có thể hơn ta. Nhưng ta sử dụng kim nguyên linh dịch, lại tu luyện công pháp cao thâm nhất của Mạc gia, còn có viện trưởng tự mình chỉ điểm. Mạc Nhàn Tuyết ở trong đám người khó có thể chấp nhận được. Thiên phú của nàng là đứng hạng nhất toàn bộ cái Bạch Nham Thành này, lại là có được trí bảo của gia tộc. Một phen nỗ lực cũng được mới khoảng 2.0 mã lực mà thôi. Một cái tên gia hỏa thiên phú kém cỏi tầm thường như là đối phương, chỉ nghe 3 tiết của Trương Lão Sư đã là một đường giống như hách, đến bây giờ đã có 2.5 mã lực rồi. Không bằng một con ngựa thì ta nhịn, nhưng ngay cả cái tên gia hỏa này mà ta cũng không bằng, khiến cho vị Mạc gia đại tiểu thư trong lòng vô cùng khó chịu, thực sự là không thể nào thở nổi. Tiết học của cái tên mã phù đó thực sự lại lợi hại như vậy sao? Sớm biết như vậy, khi trước khi hắn còn ở Mạc phủ đã phải kết giao cho tốt, thậm chí bái vào môn hạ của hắn. Vậy thì không biết tiểu ngư đạt tới thực lực thế nào? Người trước mắt đã lợi hại như vậy rồi, vị bạn tốt đó chính là nữ nhi của phủ thành chủ, tài nguyên rất nhiều, không hề thua kém gì mình, tiến bộ lại được bao nhiêu? Mạc Nhàn Tuyết bắt đầu trở nên rối rắm. Khuê mật bái sư không tốt thì nàng lo lắng, chuyên môn ghi lại bút ký ở trên lớp học, đưa tới cho đối phương, nhưng mà lại không có tác dụng gì cả. Trong lòng cảm thấy thực sự là không thoải mái. Vừa sợ khuê mật khổ, lại sợ khuê mật vượt quá mình. Không phải 2.5 mã lực, mà là lực lượng tiếp cận đến 3 mã lực rồi. Hà Cầm Trường Lão ở trên khán đài nhìn thấy đối chiến của hai người, giải thích. Ngày hôm qua mới là 1.0 mã lực, hơn một ngày tiếp cận đến 3 mã lực. Mấu chốt là còn ở dưới tình huống không có tài nguyên gì phụ trợ. Trường Lão Sư đây rốt cuộc đã truyền thụ cho hắn công pháp gì, tại sao có thể lợi hại như vậy được? Lục Minh Nhung cũng cảm thấy thực sự là muốn điên. Đệ tử của hắn Mạc Nhàn Tuyết có thể trong mấy ngày ngắn ngủi từ 0.45 mã lực đạt tới 2 mã lực. Ở trong mắt của hắn đã phá kỷ lục của Dư Thanh Chủ, đệ nhất thiên tài trong 100 năm. Kết quả, ở trước mặt học sinh của Trường Huyền chẳng tính là cái gì cả. Đây cũng là giảng bài sao? Bất kể công pháp là gì, tỉ thí kết thúc, hy vọng rằng hắn có thể tiến hành tiết công khai, truyền thụ ra kinh nghiệm tu luyện. Vũ Vân Châu nói. Tổ chức tiết công khai, ý của Vũ Viện Trưởng là muốn hắn giúp học sinh khác sao? Nhiễm Thanh Hư hỏi. Giúp học sinh gì? Ý của ta là lão sư toàn trường chúng ta đều tới đó mà nghe giảng bài, nhận sự huấn luyện. Vũ Vân Châu nói. Bảo hắn dạy dỗ cho các lão sư. Nhiễm Thành Hư lại ngây người. Đúng rồi đó, Vu Viện Trưởng nói không sai. Tỉ thí kết thúc, tập hợp tất cả lão sư lại. Không chỉ là lão sư, tất cả trường lão chúng ta, bao gồm cả viện trưởng, cũng phải đi nghe. Ánh mắt Lục Minh Nhung ngưng trọng. Hắn có tư cách và năng lực này. Nhiễm Thành Hư gật đầu ôm quyền. Thôi không nhiều lời nữa. Khác với biểu cảm của mọi người, nhìn thấy một màn ở trên đài, Trường Huyền lại thở ra một tiếng lắc đầu. Cho các người công pháp tu luyện riêng đo người mà tạo ra, trải qua một ngày tu luyện cũng lại không đạt tới 3.0 mã lực. Thiên phú của Hồng Nghị này đích xác có một chút kém quá. Đã như vậy là còn chạy lên trên đài triển lãm, tỉ thí với người khác, làm sao da mặt của người lại dày như vậy chứ? Người không thấy mất mặt, nhưng ta thì ngại. Nghĩ đến đây, Trường Huyền cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đầy sự ngượng ngùng. Mọi người dưới đài đều có những suy nghĩ khác nhau. Hồng Nghị và Chu Khánh Khải ở trên đài đã lại giao thủ. Trên lôi đài, quyền phong gào thét, kinh lực 10 phần. Lực lượng của Hồng Nghị đích xác là không bằng với Chu Khánh Khải, nhưng hắn có một cỗ ngoan kình, cho dù là không đánh lại cũng phải cứng rắn mà chống đỡ, bởi vì hắn biết cơ hội đi theo Trương Lão Sư là không dễ có. Một khi mất đi sẽ lại thành chẳng được ai để ý tới, cho dù là liều mạng cũng phải nỗ lực. Điên rồi, quả thực là điên rồi. tỉ thí giữa học sinh, cơ bản đều là điểm tới là dừng. Tên gia hỏa trước mắt này lại có một loại cảm giác không chết thì không ngừng. Đối mặt với tên gia hỏa hung tàn như vậy, hơn nữa không hề có kết cấu. Đánh một lúc, trong lòng Chu Khánh Khải đã có một chút sợ rồi. Trong lòng vừa sợ, lực lượng tất nhiên sẽ không thể nào phát huy được đến cực hạn nữa. Rõ ràng tu vi của hắn hơn xa đối phương, hiện tại liên tiếp bại lùi, sau còn một chút không thể nào kiên trì được nữa. Thấy một màn này, sắc mặt Trần Hạo hơi có một chút khó coi. Đường đường là lão sinh đã nhập học hơn 3 năm trời, nếu như thực sự bị một tân sinh đánh bại, không chỉ là đối phương mà ngay cả hắn cũng sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi. Chu Khánh Khải, người đang làm cái gì đó? Dùng hết toàn lực đi. Hét to một tiếng. Thấy hắn đã lên tiếng, biết tiếp tục lùi lại thì vị thiếu gia Trần gia này rất có khả năng sẽ từ bỏ mình. Chu Khánh Khải cắn chặt răng, lực lượng toàn thân vận chuyển đến cực hạn, đột nhiên đánh tới phía Hồng Nghị trước mắt. Võ kỹ Lưu Việt Khê. Đây là chiêu số động tác lúc phụ thân Chu Quần thuần ngựa, quan sát động tác của Thiên Ly Mã mà sáng tạo. Một ngựa phi qua khe suối, trong lúc nhảy lên sẽ tập trung lực lượng toàn thân ở trên song quyền, tạo thành áp bức và tấn công cực mạnh đối với đối thủ. Tuy chỉ là võ kỹ bình thường nhất, nhưng dùng để đối phó với Hồng Nghị này, chưa từng tu luyện võ kỹ thì tuyệt đối là rất đủ. Lực lượng toàn thân tập trung lại, Chu Khánh Khải vốn là một người có lực lượng sắp vượt qua 4 mã lực, lúc này uy lực lại càng lớn, đột nhiên hạ xuống. Hồng Nghị tránh không kịp, đành phải giơ hai tay lên, ra quyền nghênh đón. 4 quyền va chạm, có một cỗ lực lượng cường đại đạt tới cực điểm ập tới. Hồng Nghị chịu đựng không nổi, lập tức bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống bên kia rìa lôi đài. Phun ra một ngụm máu lớn, trong một chiêu lại trọng thương. Hây, xem ra sau này phải dạy võ kỹ cho bọn họ nữa. Trông thấy một màn này, Trương Huyền lắc đầu. Đoạn thời gian này chỉ truyền thụ phương pháp tu luyện cho họ thôi, lực lượng đúng là tiến bộ rất nhanh, nhưng mà chiến đấu với người khác, kỹ xảo cũng rất quan trọng. Tựa như khi trước, lực lượng của hắn không bằng với Liễu Thiên Chính, lại có thể thoải mái đánh bại đối phương, cái dựa vào chính là võ kỹ. Người đã thua rồi. Thấy đối phương đã bị đánh bại, Chu Khánh Khải thở phào. Ta vẫn có thể đánh, vẫn chưa thua. Cố nén đau đớn ở trên người, Hồng Nghị dãy dụa đứng dậy. Vừa định tiếp tục tiến lên, lại thấy trước mặt có thêm một thân ảnh tịnh lệ. Liễu Minh Nguyệt không biết đã lên từ khi nào. Người đi xuống trước đi, còn lại giao cho ta. Trên một bậc thang ngoài diễn võ trường, Liễu Thiên Chính, Hứa Tần từ xa nhìn về phía lôi đài ở giữa. Trận tỉ thí này chính là được tổ chức dưới sự lo liệu của hai người họ. Từ lúc ban đầu đã ở đây, còn vì sao tất cả mọi người tỉ thí, cuối cùng lại biến thành đám người Liễu Minh Nguyệt và Trần Hạo tỉ thí, tất nhiên cũng có bóng dáng của bọn họ bên trong. Mục đích chủ yếu của tiến hành tỉ thí chính là muốn xem học sinh của vị Trương Huyền kia có loại thực lực như thế nào, mà học sinh vừa mới nhập học thực sự quá yếu ớt, căn bản không thể nào kiểm tra được, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khiến cho bọn họ tỉ thí với cấp cao niên. Xem một lúc, trong mắt Liễu Thiên Chính lộ ra một tia nghi hoặc. Trong thời gian ngắn, khiến cho lực lượng đề thăng mau chóng như vậy, cần phải có công pháp cường đại, cũng đủ nhiều tài nguyên mới có thể làm ra được, phải không? Hứa Tần gật đầu. Xúc lực cảnh là quá trình tích lũy lực lượng. Lão sư cùng lắm là giảng giải phương pháp, kinh nghiệm tu luyện, cùng với giúp đỡ tránh được sai lầm. Đề thăng đối với lực lượng, đích xác không giúp được nhiều đâu. Tuy nhiên, cho dù là có những thứ này, khiến cho một người thiên phú kém cỏi như vậy trong vài ngày ngắn ngủi mà đã tới cái loại tình trạng như vậy, khó khăn là biết bao nhiêu lớn. Người có thể nghĩ đến được hay không? Liễu Thiên Chính cảm khái. Đầu chỉ là khó mà cơ hồ là không thể hoàn thành được. Nói chung đừng có nói là hắn, cho dù là dồn hết tất cả tài nguyên của Liễu gia cũng không thể nào làm ra được tốt như vậy. Nếu như vậy thì đúng rồi, Trương Huyền này đích xác có cổ quái. Hứa Tần từ trong lòng đã lấy ra một cuốn vở, cầm lấy bút lông, ghi chép. Mặc kệ, chúng ta chỉ phụ trách quan sát, nhớ thật kỹ nội dung. Tới khi đó, giao lại cho Lăng Đại Nhân vậy là được. Liễu Thiên Chính gật đầu. Lúc này, nữ nhi Liễu Minh Nguyệt đã lên đài. Chu Khánh Khải lại thi triển ra Lưu Việt Khê, kết quả bị tìm ra được sơ hở, một quyền đánh bay ra khỏi lôi đài. Lưu Việt Khê, một vồ một nhảy, uy thế tự thành, đích xác là rất có tính uy hiếp, nhưng một khi bị tránh được, lộ ra rất nhiều sơ hở, cực kỳ dễ bị đánh bại. Thực lực của bản thân Liễu Minh Nguyệt là mạnh hơn Hồng Nghị, lại còn thêm bản thân là đệ tử của một gia tộc lớn, kiến thức rộng rãi, tất nhiên không phải là đối thủ. Nữ nhi vừa mới ra tay, Liễu Thiên Chính cũng triệt để xác định được thực lực. Cái này, lực lượng 3.9 mã lực. Tình huống của đối phương, hắn là người hiểu biết rõ nhất. Hơn một ngày ngắn ngủi không gặp, từ 0.61 mã lực đạt tới 3.9 mã lực, tăng lên gấp mấy lần. Chẳng trách thà rời khỏi Liễu gia, nàng cũng phải đi theo vị Trương lão sư này học tập. Cái loại tiến bộ đó đã có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Không lẽ vị Trương huyền đó có bảo bối nghịch thiên gì có thể khiến cho người ta cấp tốc xúc lực sao? Dư Tiểu Ngư, Hồng Nghị thì hắn không biết tình huống. Nhưng mà nữ nhi sau khi cãi nhau với hắn, Liễu gia là một chút tài nguyên cũng không hề cho. Nói cách khác, vị Trương huyền này rất có khả năng thân mang cự bảo, lại thêm công pháp rất mạnh mới khiến cho đối phương tiến bộ cấp tốc. Bảo vật này, nếu như ta mà có được, thế hệ trẻ tuổi đều có thể cấp tốc đề thăng. Liễu gia nhảy lên trở thành đứng đầu trong tam đại gia tộc cũng lại chưa chắc không có khả năng. Ánh mắt lóe sáng, trong lòng Liễu Thiên Chính thầm tính toán. Đương nhiên, tiền đề là vị Trương huyền này đúng là một loạn mệnh giả. Đến khi đó, hắn đi theo phía sau Lăng Đại Nhân sẽ có một số lợi ích. Nếu như là thiên mệnh sư, cái loại ý đồ này phải lập tức từ bỏ. Tốt hơn là phải kết giao tốt với hắn. Trong lòng đang cân nhắc lợi hại, phía bên kia, Vương Dụ Tinh đã nhảy lên trên lôi đài. Thực lực của hắn cao hơn Chu Khánh Khải không ít, thậm chí so với Liễu Minh Nguyệt cũng mạnh hơn đôi chút, có khoảng 4.2 mã lực. Nhưng hắn biết, vị trước mắt này đây chính là nữ thần trong lòng Trần Thiếu, chiến đấu sợ đầu sợ đuôi, sau hơn 10 chiêu, bị bức đến góc, cũng là bị một quyền đánh xuống. Liên tục hai tay sai bị thua, ánh mắt của Trần Hạo phức tạp đi lên trên lôi đài. Lúc này, cuối cùng cũng hiểu tại sao phụ thân lại bắt hắn quỳ ở diễn võ trường cả một ngày. Không nói cái khác, chỉ là nói cái loại bản sự trong thời gian ngắn khiến cho học sinh tiến bộ cấp tốc như vậy, không phải là một vị lão sư bình thường có thể làm ra, thậm chí lục viện trưởng cũng không thể bằng được. Ấy, ta lại vốn tưởng rằng Trương huyền đó chỉ là một lão sư tập dịch, không có bản sự gì, không ngờ rằng bài lợi hại như vậy. Một đệ tử tiến bộ nhanh có thể nói là do thiên phú, hai người đồng thời tiến bộ, tuy rằng Dư tiểu thư vẫn chưa xuất thủ, khẳng định lại còn cường đại hơn. Chỉ dựa vào điểm này thôi, chứng tỏ vị lão sư này đích xác là nghịch thiên. Ta có một suy nghĩ, ta muốn thôi theo học lão sư hiện tại, đi theo vị Trương lão sư này, các người nghĩ sao? Suy nghĩ hay đấy, sau này đừng có nghĩ nữa, bởi vì vị Trương huyền này sẽ trở thành sư phụ của ta mới đúng. Không chỉ là Trần Hạo, mọi người ở dưới đài cũng đều hiểu ra, ai nấy nhìn về phía lôi đài, kích động đến nỗi sắc mặt đỏ lên. Vậy, Trương lão sư... ta có thể được nhận là học sinh không? Vị học sinh vừa rồi cũng biết vị lão sư bên cạnh mình rốt cuộc là lợi hại cỡ nào, vẻ mặt hưng phấn nhìn sang. Không. Trương huyền lắc đầu. Tứ bí công lưu lão sư truyền thụ, đối với người mà nói là vô cùng thích hợp. Chỉ cần nghiêm túc học tập, tất nhiên có thể trở thành cao thủ. Nếu như chân trong chân ngoài, sẽ chỉ là phân tán tinh lực, cuối cùng mất nhiều hơn được. Gần như đã xem hết thư tịch trong tàng thư khố, cho dù là đối phương không sử dụng lực lượng, cũng đã có thể thông qua hô hấp và cử chỉ để nhận ra đại khái, cũng chẳng cần phải sử dụng thiên đạo đồ thư quán. Vâng. Vị đồng học này siết chặt quyền đầu, đầy sự mất mát. Khi trước khi Dư Tiểu Ngư bái sư, toàn trường đều coi đó là một chuyện cười, ngay cả hắn cũng đã nghe nói, cười nhạo không ít. Hiện tại bây giờ mới hiểu được, hành động này là nhìn xa trông rộng cỡ nào. Khi trước cười càng nhiều, hiện tại lại càng tái mặt. Lúc hai người nói chuyện, trên đài tỷ thí lại bắt đầu, tuy rằng lực lượng của Liễu Minh Nguyệt không kém, nhưng Trần Hạo thân là thiên tài, sớm đã đột phá xúc lực cảnh, đạt tới thể phách cảnh. Sau vài chiêu, dần dần rơi vào thế hạ phong. Minh Nguyệt, ngươi xuống đi, để ta thử. Nghiêm túc tu luyện, lại thêm linh nguyên thúy trúc gia trì, Dư Tiểu Ngư lúc này đã đạt tới xúc lực cảnh đỉnh phong nhất, có khoảng 5 mã lực, tùy thời đều sẽ đột phá. Tuy rằng Trần Hạo mạnh hơn một chút, nhưng mà chỉ là khoảng 7 mã lực mà thôi, chênh lệch không tính là quá lớn. Hai người tỉ thí, người tới ta đi, sau hơn 10 chiêu đều đã có phân ra thắng bại. Nhìn thấy một màn này, Mạc Nhan Tuyết siết chặt tú quyền, móng tay đâm vào bên trong thịt cũng lại không biết. Khuê mật mấy ngày trước, căn bản là không bằng nàng, lại xảy ra vấn đề đều là do nàng hỗ trợ ra mặt. Vậy mà hiện tại, mình chỉ có thể ngước nhìn mà thôi, khác biệt duy nhất đó chính là bái vào những lão sư khác nhau. Nực cười, nàng lại còn muốn đánh bại đối phương, tiếp tục vấn đỉnh đệ nhất ở trong thế hệ trẻ tuổi của Bạch Nham Thành, hiện tại xem ra thực sự là mơ mộng rồi. Đừng có nói là hạng nhất, cùng lắm là hạng tư. À mà không đúng, phía trước quên mất cái con ngựa đó. Được rồi, tỷ thí hôm nay dừng lại ở đây. Biết nếu như tiếp tục đánh, Dư Tiểu Ngư và Trần Hạo tất nhiên sẽ có một người bị thương. Mà hai vị này, một người là nữ nhi của phủ thành chủ, một người là con trai của Trần gia chủ, thực sự là rất phiền. Lục Minh Nhung tung người đi tới, chắn lại một chút. Viện trưởng, ta vẫn muốn đánh bại hắn, bắt hắn phải xin lỗi Trương lão sư. Dư Tiểu Ngư bước về phía trước một bước. Trần Hạo lắc đầu, trực tiếp mở miệng. Không cần phải đánh bại ta. Có thể khiến cho ngươi và Minh Nguyệt trong thời gian ngắn có thực lực như vậy. Ta thành khẩn xin lỗi Trương lão sư vì những hành động trước kia. Cũng thừa nhận Trương lão sư là lão sư tốt nhất toàn bộ Bạch Nham học viện. Không ngờ chưa đánh ra kết quả mà đối phương đã tự nhiên xin lỗi. Dư Tiểu Ngư có một chút ngây người. Ngươi không phải là nên thua ta rồi mới đầy sự khó chịu không chịu mở miệng sao? Tại sao bây giờ lại xin lỗi? Thế ta bây giờ phải làm thế nào? Dựa theo dự đoán, bọn họ là phân biệt đánh bại ba người Trần Hạo, triển lãm ra thực lực tuyệt đối, khiến cho tất cả mọi người trông thấy. Kết quả là gì? Vừa mới đánh được một nửa, người đã xin lỗi. Ngay lập tức, không biết nên phải làm thế nào nữa. Ta là chân tâm thực ý hối hận, mong Dư Tiểu Thư và Liễu Tiểu Thư có thể chấp nhận. Còn tưởng rằng là nàng cố ý châm chọc, Trần Hạo quay đầu nhìn về phía hai thuộc hạ, quát một tiếng. Còn chưa lên. Sở dĩ hắn muốn tìm vị Trương Huyền đó làm phiền bởi vì sợ nữ thần chịu thiệt. Hiện tại Liễu Minh Nguyệt tu luyện mấy ngày ngắn ngủi đã sắp bắt kịp hắn nỗ lực nhiều năm, làm sao còn dám nhiều lời nửa câu. Vâng. Chu Khánh Khải và Vương Dụ Tinh vội vã nhảy lên, quay đầu nhìn về phía một chỗ, khom người ôm quyền, đồng thanh nói. Trương lão sư là lão sư lợi hại nhất mà chúng ta từng thấy. Chúng ta thành khẩn xin lỗi. Mọi người theo ánh mắt của bọn họ đều trông thấy Trương Huyền ở cuối đám người, ai nấy lại nóng rực người lên. Ba vị học sinh đều ở trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy, lực lượng tăng vọt về chất. Nếu như trở thành học sinh của hắn, chẳng phải là mình cũng sẽ rất nhanh biến thành cường đại sao? Cái này... Trông thấy cái loại nhãn quang này của mọi người, Trương Huyền nào dám nhiều lời, khóe miệng giật giật, xoay người mau chóng bước đi. Ê, Trương lão sư, đừng đi vội. Ngươi có thiếu học sinh hay không? Nhận ta này. Trương lão sư, ta có thể tặng lễ bái sư. Chỉ cần Trương lão sư nhận ta là học sinh thôi, bảo ta làm gì cũng được. Trương lão sư, tự đề cử bản thân một chút, tuy rằng thiên phú của ta không bằng với bọn Dư Tiểu Ngư, nhưng mà không hề thua kém. Thầy hắn muốn rời khỏi, tất cả mọi người lập tức xông tới, ai nấy kích động hận không thể nào quỳ xuống bái sư ngay tại chỗ. Ây da, thôi xong rồi. Sắp loạn lên rồi. Đám người Vu Văn Châu ở trên khán đài lông mày giật giật. Sớm biết một khi thiên phú của vị này lộ ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới đầy sự chấn động. Con nằm mơ cũng không ngờ tới, chấn động lớn như vậy. Mấy vạn học sinh toàn trường đều muốn bái người làm sư. Không phải là vấn đề ngươi có dạy được hay không, mà là lão sư khác thì làm sao? Học sinh của mình không nghe mình dạy, cứ muốn bái sư người khác, chuyển ra bên ngoài thì mất mặt đâu cho đủ. Nhưng hiện tại thế này rồi, thực sự muốn ngăn cản, chắc là chẳng có học sinh nào đồng ý. Viện trưởng. Rất nhiều trưởng lão vội vã nhìn Lục Minh Nhung ở trên lôi đài, chỉ thấy hắn cũng ngây người ra đứng đực tại chỗ, thực sự là muốn khóc. Làm viện trưởng bao nhiêu lâu như vậy rồi, hắn cũng chưa từng gặp phải cái loại chuyện như vậy. Nguyên nhân chân chính vì sao Trần Gia muốn Trương Huyền làm khách hành trưởng lão, hắn đã từng nghe nói. Vốn tưởng rằng tên gia hòa này có thể trên thuần ngựa, trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho mấy ngàn con toàn bộ nghe lời theo mệnh lệnh, không dám trái ý. Có nằm mơ cũng không ngờ tới, đối mặt với học sinh, hắn cũng có thể làm ra được. Vẻ mặt muốn khóc của các vị trưởng lão và Lục viện trưởng, đám người Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư nhìn về phía lão sư bị tất cả học sinh điên cuồng đuổi theo, một đường cứ chạy như điên thế kia, không dám ngưng lại, khóe miệng lại cũng giật giật. Chẳng trách lão sư bảo bọn họ đừng có triển lãm ra quá nhiều, các người phải học cách khiêm tốn.